Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, ngũ đại chiến đội. Rốt cuộc chờ đến cái này một ngày sao? Ha ha, thuyền trưởng chúng ta nhưng là đã không kịp chờ đợi. Vô Thương nói đưa đến người ở tại tràng đều là thân hình rung một cái. Chỉ thấy trong sân hai tên to một người trong. Dory cởi mở cười lớn. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này thân thể nhưng là cũng sắp dỉ xét. Tại bên người một vị khác cự nhân Brozy cũng là ngửa đầu cười to nói. Dory, Brozy, từng tại vườn hoa nhỏ bị Vô Thương thu phục là thuyền viên cự nhân. Sau đó là triệu hồi nguyên cự binh băng hải tặc thành viên tiến về trước tân thế giới cự nhân quê. Hương ơ báp, bây giờ thời gian qua đi 1.5 năm. Hai người không chỉ có trở lại Grand Line nửa đoạn trước. Càng là đi tới Water Seven. Hắc hì hì hì. Ta chế tạo cương thi tướng quân rốt cuộc có đất dụng võ. Ngay tại hai tên cự nhân thoại âm rơi xuống đồng thời. Giống như ác ma một dạng. Thân hình cao Osuki Quang Maria cũng là phát ra đặc biệt tiếng cười. Ta nói. Moria, nếu như hải quân nhìn thấy ngươi cái này thất vũ hải cư nhiên đi theo Vô Thương bên người đại. Nhân, có thể hay không thất kinh. Thôi hắc hắc hắc. Toàn thân bị dịch nhờn bọc che bon cũng là không nhịn được hèn mọn cười lên. Có thể nhìn thấy tại trên nêu bên người rõ ràng là lo cùng với nguyên John Quickshot gia tộc tan. Lưu lại Piker đám người. Cùng với một lớn một nhỏ hai tên có chút rụt rè nữ hài. Cát, đều là một ít quái nhân. Hancock chạm tại chính mình hai vị muội muội trước người. Nhìn xem nói chuyện những người này. Bĩu môi một cái. Chợt chính là tình ý liên tục nhìn về phía Vô Thương. Mà ở Hancock một bên đứng chính là không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn người ở tại tràng liếc. Mắt sau mặt đầy lạnh lùng mắt ưng. Dory cùng Brozy, Thắng Quang Miria, nguyên John Quickshot gia tộc. Hancock ba tỷ muội, mắt ưng. Những người này bao gồm còn chưa có tới Water Seven Rob Lucci, bọn họ đều là Vô Thương tại đi tới. Hải tặc vương thế giới sau thu phục thế lực. Vô Thương nhìn xem trước người mọi người. Khóe miệng vi kiều. Trong mắt hiện lên mạc danh ánh mắt đồng thời. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười yếu ớt. Tại nửa năm trước, Dory cùng Brozy kỳ thực liền đã trải qua triệu hồi ban đầu thủ hạ chuẩn bị muốn tiến về trước vườn. Hoa nhỏ cùng Vô Thương hội họp. Chỉ bất quá khi đó bị tu luyện chưa thành Vô Thương âm thầm liên lạc ngăn cản. Ngược lại là để cho hai người cùng xuất lĩnh cự binh băng hải tặc trước cùng chú đóng ở quần đảo. Sabaody Piker đám người trước hội họp, nhượng nó trợ giúp cùng một chỗ thu phục Doflamingo di lưu lại hắc tối thế lực. Thẳng đến Vô Thương từ vườn hoa nhỏ sau khi rời đi. Dory cùng Brozy mới tại Vô Thương an bài dưới. Dẫn lấy cự binh băng hải tặc cùng Piker đám người đến Water Seven. Hơn nữa bây giờ vị trí nhà sang trọng, làm tạm thời căn cứ địa. Ban đầu Vô Thương nhượng tư pháp đảo gặp phải hai tên cự nhân tiến về trước Water Seven tìm Dory. Cùng Brozy chính là nguyên nhân này. Còn như Gecko Moria cũng là như vậy. Vô Thương tại nhượng Dory bọn họ tiến về trước Water Seven thời gian. Đồng dạng cũng là âm thầm liên lạc đối phương. Nhượng nó dẫn sở thuộc cương thi quân đoàn bí mật cùng Piker bọn họ tại Water Seven hội họp. Đem nói tới có thực lực tụ tập lại một chỗ. Hết thảy các thứ này tự nhiên đều là ấn chứng Vô Thương lời vừa mới nói ra biển. Yên lặng rất lâu dưới. Vô Thương dĩ nhiên chuẩn bị phải thật sự đối mặt mảnh này biển khơi cùng các địa phương thế lực. Được, lời ong tiếng ve liền không nói nhiều. Mọi người bây giờ ở chỗ này cũng đã sống chung hơn nửa tháng, chắc hẳn cũng đã có quen thuộc. Bất quá vì có thể đủ để cho chúng ta cái này mới tập thể có thể càng thêm phân công rõ ràng. Làm là thuyền trưởng ta tiếp theo cũng sẽ cho các vị làm ra chức vị an bài. Vô Thương vỗ vỗ tay. Đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới sau. Cười tủm tỉm nói. Băng hải tặc, nhất là cường đại băng hải tặc đều phải cần nắm giữ hoàn thiện chế độ. Nếu không cuối cùng chỉ là chia rẽ, Vô Thương tự nhiên minh bạch một điểm này. Tất cả mọi người tại chỗ nghe tới Vô Thương nói, lập tức chính là tinh thần chấn động. đều đưa tâm thần đều là tập trung lại, lắng nghe Vô Thương an bài. Dory, Brozy, ta lấy băng hải tặc thuyền trưởng chi mệnh, trao tặng các người xuất lĩnh cự binh băng hải tặc là sau này chúng ta Vô Thương băng hải tặc cự binh chiến đội, do hai người các ngươi là chiến đội đội trưởng. Vô Thương đem ánh mắt đưa mắt nhìn hướng hai tên cự nhân, nghiêm túc nói, vâng, Dory, Brozy, tướng soái lĩnh cự binh chiến đội thề thần phục thuyền trưởng. Dory cùng Brozy vẻ mặt cung kính, quỳ một chân trên đất, cung kính lớn tiếng nói. Vô Thương gật đầu, chợt lại là nghiêm túc nhìn về phía Lo cùng Piker đám người nói. Lo, Piker, Lao, G, Gladius, Trebon, ta lấy băng hải tặc thuyền trưởng chi mệnh, trao tặng các ngươi xây dựng Vô Thượng băng hải tặc Hồng Tâm chiến đội. Do Lo tạm nhâm đội trưởng, Piker là đội phó, Lao, G, Gladius, Trebon ba người các ngươi là cán bộ, thề thần phục thuyền trưởng. Lo, Piker đám người thân hình rung một cái, giống vậy quỳ một chân trên đất dưới, cung kính hét lớn nói. Thắng quang, Moria, ta lấy băng hải tặc thuyền trưởng chi mệnh, trao tặng ngươi xây dựng Vô Thượng băng hải tặc cương thi chiến đội. Do ngươi gánh nhâm đội trưởng. Vô Thương không có ngừng, ánh mắt chuyển coi, nghiêm túc nhìn về phía thắng quang, Moria. Thuộc hạ chắc chắn là thuyền trưởng chế tạo mạnh nhất cương thi chiến đội. Thắng quang, Moria cũng là lập tức quỳ một chân trên đất, thề lớn tiếng nói. Hancock, Sandersonia, Marigold, ta lấy băng hải tặc thuyền trưởng chi mệnh, trao tặng các ngươi băng hải tặc Kuza là Vô Thượng băng hải tặc cửu xa chiến đội. Do Hancock gánh nhâm đội trưởng, Sandersonia cùng Marigold là cán bộ. Vô Thương nhìn về phía Hancock, thiếp thân cùng bọn muội muội tất nhiên sẽ không nhượng thuyền trưởng thất vọng. Hancock ánh mắt sáng quắc nhìn xem Vô Thương, hơi hơi hành lễ dưới, khẽ kêu nói, Vô Thương bây giờ không chỉ là nàng thuyền trưởng, càng là nàng nam nhân, nàng đương nhiên sẽ không nhượng Vô Thương có bất kỳ thất vọng. Ừ, tất cả đứng lên đi. Vô Thương nhìn xem còn quỳ một chân trên đất mấy người khác, khoát khoát tay, nhượng nó đều là đứng lên. Bốn người các ngươi chiến đội, ra trên còn chưa có tới Luchi, bọn họ đem tạm thời cho chúng ta băng hải tặc ngũ đại chiến đội. Vô Thương nhìn xem đứng dậy mọi người, nghiêm túc trên mặt lộ ra một nụ cười. Rob Luchi cùng Jabula bọn họ những thứ này nguyên tắc trong CP9 thành viên. Trong lòng của hắn chuẩn bị đem nó trao tặng là ám sát chiến đội. Trừ phụ trách nhất hiền lành tình báo ở ngoài, cũng là phụ trách xử lý ám sát công việc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.